Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3140, thần đồ quỷ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, Trương Nhược Trần cười khổ, vậy cũng là toàn thân trở ra. Nếu không phải hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ngay đầu tiên quả quyết quang kiếm, một khi bị đối phương tuyệt đối tự ngã hư thời gian lĩnh vực va chạm một chút bị thương tuyệt đối so với lần trước càng nặng. Ngay cả kiếm đều bỏ, mới toàn thân trở ra, đơn giản chính là thảm bại. Mà lần này, Trương Nhược Trần thấy rõ tu vi của đối phương, cũng không có đạt tới thái hư cảnh, chỉ là thái bạch cảnh mà thôi. Tại đánh giết xương thành ma về sau, Trương Nhược Trần vốn cho rằng thái hư cảnh phía dưới tu sĩ, đã là không đủ gây sợ. Hôm nay mới biết mình đích thật là sai lợi hại, khinh thường thiên hạ anh kiệt. Xương thành ma tự nhiên không phải kẻ yếu, nhưng, lúc ấy bị trọng thương, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn hắn, Trương Nhược Trần cũng là thông qua đánh lén mới nhất cử đắc thủ. Trong đó, vũ đỉnh cùng địa đỉnh uy lực lại chiếm tuyệt đại bộ phận nguyên nhân. Thật muốn không mượn kiếm tổ kiếm phách địa đỉnh, nghịch thần bia những thủ đoạn này, coi như lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại chính diện cùng phá vỡ trạng thái xương thành ma đối đầu, cơ hội thủ thắng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không tự coi nhẹ mình, dù sao trước mắt tiểu nữ hài này, có thể bị hư thiên coi trọng, cũng liền tuyệt không phải hạng người tầm thường. Mà địa đỉnh, đồng hồ nhật quý, nghịch thần bia, không phải là không hắn lực lượng một bộ phận. Bất quá kế tiếp là thật cần cước đạp thực địa tu luyện một đoạn thời gian mới được. Liền lấy tiểu nữ hài vừa rồi thi triển tuyệt đối tự ngã hư thời gian lĩnh vực, đây là tuyệt đối tự ngã thời gian ấn ký cùng hư thời gian lĩnh vực kết hợp sau tu luyện được. Đang quyết đấu thời điểm, trong lĩnh vực hết thảy thời gian, đều thụ khống chế của nàng. Nếu là nàng nguyện ý có thể cho thời gian đình trệ. Nếu là nàng thời gian tạo nghệ đầy đủ cao thâm, thậm chí có thể cho trong lĩnh vực thời gian ngắn ngủi đảo lưu. Chỉ cần chịu tốn thời gian, Trương Nhược Trần cũng có thể tu luyện được. Bất quá tu luyện giống nhau tuyệt đối tự ngã hư thời gian lĩnh vực không thể nghi ngờ là rơi xuống tầm thường, có vòng tròn thái cực hắn tự nhiên là muốn tại vòng tròn thái cực trên cơ sở tu luyện hư thời gian cùng tuyệt đối tự ngã thời gian. Khuyết đi vào ngũ giới thiên, trông thấy hơi có vẻ cô đơn Trương Nhược Trần, nói. Lại giao thủ, Trương Nhược Trần thản nhiên, nói. Đúng vậy a, thảm bại. Nàng đến cùng là ai, nàng thời gian chi đạo là ai truyền. Khuyết giống như có thể hiểu được Trương Nhược Trần tâm tình, nói. Trừ sư tôn còn có thể là ai? Xem ra ngươi vẫn chưa từng gặp qua nàng thời gian kiếm pháp. Nàng còn tinh thông thời gian kiếm pháp, Trương Nhược Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì cười nói. Là, hư thiên tiền bối cùng thánh tăng đấu nhiều năm như vậy, làm sao có thể không hiểu thời gian kiếm pháp? Trương Nhược Trần trong lòng thầm than, xem ra thực lực của nàng mới hiện ra một góc của băng sơn. Khuyết nói, kỳ thật Nhược Trần huynh hoàn toàn không cần thiết như vậy nhụt chí tại đại thần cảnh giới, có thể vượt qua một cái đại cảnh giới đánh bại, thậm chí là đánh giết địch nhân, đã là thế gian ít có. Sư tôn nói, đến vô lượng cảnh, muốn vượt qua một cảnh giới đánh bại đối thủ, đã là tuyệt đối việc không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mới vừa vặn đạt tới thái ất cảnh mà thôi, mà nàng lại là trong thái bạch cảnh cường giả số 1. Người phải biết lấy huyết tuyệt chiến thần chiến lực năm đó ở Thái Bạch Cảnh trung kỳ thời điểm cũng chỉ là hơi thắng nàng một bậc. Mà nàng hiện tại chiến lực tất nhiên lại có tinh tiến. Trương Nhược Trần nói, nàng tên gọi là gì? Hải Thượng U Nhược, Khuyết nói, Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra một đạo vẻ kinh ngạc giống như nói một mình thì thầm. Nguyên lai là người Hải Thượng gia tộc, Hải Thượng là trong vận mệnh thần điện thế gia vọng tộc. 10 vạn năm trước sinh mệnh thần tôn chính là Hải Thượng gia tộc lão tổ. Nghe nói, sinh mệnh thần tôn sau khi chết là tử vong thần tôn Phượng Thải Dực tại che chở Hải Thượng gia tộc. Năm đó vận mệnh thần điện phát sinh thảm án, đích thật là ba vân quỷ quyệt khó bề phân biệt. Trương Nhược Trần cũng là có thể lý giải, Hải Thượng U Nhược vì sao đối với hắn như vậy thanh lãnh, cốt bởi trong truyền thuyết người giết chết sinh mệnh thần tôn cùng Cát Tường thần tôn chính là thập kiếp vấn thiên quân cùng Tu Di Thánh Tăng. Khuyết huynh không phải chỉ là đến thăm ta đơn giản như vậy a, Trương Nhược Trần nói. Khuyết nói, thần đồ quỷ đế tới vận mệnh thần sơn, muốn gặp ngươi. Trương Nhược Trần khuôn mặt có chút động, không nghĩ tới trong phong đô quỷ thành trong ngũ phương quỷ đế xếp hạng thứ nhất thần đồ quỷ đế, vậy mà thật đến rồi. Trương Nhược Trần cùng Khuyết sau khi rời đi, ngay tại thả câu Hải Thượng U Nhược mới là đọc lên một câu. Không hổ là Tu Di Thánh Tăng truyền nhân, trăm năm tu luyện mà thôi tiến bộ dĩ nhiên như thế to lớn. Khó trách hư thiên để hắn tới làm đá mài đao của ta, giúp ta phá thái hư. Phong đô quỷ thành ngũ phương quỷ đế, đều là 10 vạn năm trước liền bước vào vô lượng cảnh siêu nhiên tồn tại. Trong đó đông phương quỷ đế thần đồ, lại là cường đại nhất một vị tu hành trăm vạn năm, chính là cùng các tộc tộc trưởng cũng có thể bình khởi bình tọa. Trương Nhược Trần nhìn phía trước Nộ Thiên Thần Cung, cảm thấy kinh ngạc nói. Thần Đồ Quỷ Đế cường giả như vậy đến đây Thần Sơn, coi như hư thiên không tự mình ra mặt, chỉ ít cũng nên do một vị thần tôn tiếp đãi a. Theo ta được biết, Nộ Thiên Thần Tôn không tại Thần Sơn. Người nếu biết Thần Đồ Quỷ Đế là cấp bậc gì tồn tại tại Bách Tộc Vương Thành, còn dám làm càn như vậy. Tiết Lý từ trong Nộ Thiên Thần Cung đi ra, lạnh giọng nói ra. Trương Nhược Trần nhìn về phía Tiết Lý, nói. Ta vốn cho rằng, Tiết Lý tiền bối hiểu lầm ta, gặp lại lần nữa, khẳng định sẽ ra mặt tạ lỗi. Hiện tại xem ra, hay là đánh giá cao tiền bối tâm tính. Người cho rằng hư thiên ra mặt tứ hôn, việc này liền sẽ bỏ qua sao? Tiết Lý nói, một đạo thanh âm hùng hậu từ trong Nộ Thiên Thần Cung truyền ra. Tiết Lý, không được càn rỡ. Tiết Lý đè xuống lửa giận, hừ một tiếng. Khuyết thấp giọng nói với Trương Nhược Trần, quỷ đế đã cùng sư tôn thấy qua tới đây, là vì cho bàn nhược chữa thương. Trước đây Tiết Lý ngay trước Nộ Thiên Thần Cung chư thần trước mặt đã hướng bàn nhược xin lỗi. Trương Nhược Trần trong lòng thất kinh, vị này Thần Đồ Quỷ Đế đúng là một vị như vậy có thể hạ mình nhân vật, xem ra không dễ chọc. Cần biết thương bàn nhược chính là bồ truyền kỳ. Tiết Lý mặc dù gia nhập trận chiến kia, nhưng lại căn bản không có ra tay với bàn nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thần Đồ Quỷ Đế cỡ nào siêu nhiên cường giả, có thể bởi vì một cái thượng vị thần, làm đến mức độ như thế. Trương Nhược Trần không sợ Tiết Lý loại thần linh đi thẳng về thẳng này, coi như tu vi lại cao hơn, chỉ ít nhìn thấu, trong lòng hiểu rõ. Liền sợ đối phương không theo lẽ thường ra bài. Thanh Lộc Thần Vương tới qua không có. Trương Nhược Trần chợt hỏi. Khuyết lắc đầu, nói. Thanh Lộc Thần Vương còn tại tinh không chiến trường, chỉ là thư một phong cho sư tôn, đem bồ truyền kỳ hung hăng lên án mạnh mẽ một trận. Công bố coi như vận mệnh thần điện muốn xử tử bồ truyền kỳ cũng là nên. Trương Nhược Trần cười nói. Thật sự là một cái cáo giả đồ vật, Nộ Thiên Thần Tôn ngay tại tinh không chiến trường, hắn không đi ở trước mặt xin lỗi, lại viết thư cho hư thiên. Cứ như vậy, vận mệnh Thần Sơn ngược lại không người dám giết bồ truyền kỳ. Trương Nhược Trần đi vào Nộ Thiên Thần Cung, nhìn thấy bàn nhược phát hiện nàng mặc dù vẫn như cũ tóc trắng phơ, nhưng tinh khí thần nhưng còn xa thắng lúc trước, nhuệ khí 10 phần. Đa tạ quỷ đế vạn năm thọ nguyên, bàn nhược khom người hướng Thần Đồ Quỷ Đế hành lễ. Thần Đồ Quỷ Đế người mặc ngân giáp, hai mắt hẹp dài cùng hai tai tương liên, trên thân khí độ chắc tuyệt, chỉ là như thế đứng tại trong đình viện liền cho người ta một loại thiên địa đang xoay tròn cảm giác. Mà hắn liền đứng tại thiên địa trung tâm, như chống lên thiên địa thần chủ. Trên người hắn quỷ khí nồng hậu dày đặc, giống như là chỉ có nửa người trên, nửa người dưới hoàn toàn là sương mù thái, cười nói. Bản đế cùng ngươi sư tôn giao tình không ít, ban thưởng ngươi vạn năm thọ nguyên, giúp ngươi khôi phục căn cơ đáng là gì? Lại nói, việc này Phong Đô Quỷ Thành bao nhiêu là có trách nhiệm. Nhược Trần giới tôn tới, chờ ngươi đã lâu. Trương Nhược Trần chấn định tâm thần, đón lấy đế uy, đi tới, nói. Quỷ đế hẳn là vì tượng như nhạc thần nguyên mà đến đây đi. Trong đình viện, không đạo hải, khuyết, bàn nhược đều là ánh mắt dị dạng. Tiết Lý cùng tượng như nhạc lại là mặt lộ sắc mặt giận dữ, trợn hận trừng mắt Trương Nhược Trần. Đều là bởi vì Trương Nhược Trần chỉ là một tên tiểu bối, nhìn thấy Thần Đồ Quỷ Đế, lại một tia kinh ý đều không có, chớ nói chi là hành lễ. Đây là cái gì tư thái? Cuồng ngạo đến quá phận đi. Thần Đồ Quỷ Đế vô hình ở giữa đã là xuất thủ, ngăn chặn Tiết Lý cùng tượng như nhạc, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần dò xét, nói. Nghe qua giữa thiên địa ra một vị khó lường tuổi trẻ anh kiệt, hôm nay gặp mặt quả nhiên ghê gớm, khó trách có thể được thiên mỗ cùng hư thiên tán thành. Nếu Thần Đồ Quỷ Đế gọi hắn là Nhược Trần giới tôn, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng liền lấy giới tôn thân phận cùng hắn đối thoại. Tại sao muốn hành lễ? Lại nói tượng như nhạc cùng Tiết Lý lần lượt ra tay với hắn, muốn nói phía sau không có Thần Đồ Quỷ Đế ngầm đồng ý, Trương Nhược Trần căn bản không tin. Trương Nhược Trần không có quá nhiều khách sáo, nói. Tượng như nhạc tại Bách Tộc Vương Thành, không phân nguyên do, liền muốn làm cho ta vào chỗ chết. Lúc kia, hắn nhưng không có đem ta xem như thiên mẫu thần sứ. Ta lại chỉ cần hắn một viên thần nguyên, không có lấy tính mệnh của hắn, quỷ đế cảm thấy ta có hay không quá nhân từ. Thần Đồ Quỷ Đế mỉm cười nhìn xem Trương Nhược Trần, nói. Ở trong đó đích thật là có hiểu lầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người các ngươi còn không tranh thủ thời gian cho Nhược Trần giới tôn xin lỗi. Tượng như nhạc cùng Tiết Lý hận đến nghiến răng nghiến lợi, thực sự không rõ quỷ đế vì sao như vậy nhường nhịn hoàng khẩu tiểu nhi này, để hắn càng phát làm càn. Nhưng, hai người bọn họ hay là cắn răng, kìm nén hận hướng Trương Nhược Trần hành lễ nói xin lỗi. Thấy cảnh này, không đạo hải thực là lắc đầu, đối với Trương Nhược Trần tràn ngập thất vọng. Hắn thấy Trương Nhược Trần đã là bành trướng đến mức độ không còn gì hơn, có thể nào như vậy đắc tội Phong Đô Quỷ Thành. hôm nay vốn là có thể hóa giải mâu thuẫn, không biết Nhược Trần giới tôn như thế nào mới bằng lòng đem thần nguyên còn cho Tượng Như Nhạc. Thần Đồ Quỷ Đế hỏi, Trương Nhược Trần nói, một vị Thái Bạch Đại Thần thần nguyên, làm sao cũng đáng 1 triệu viên thần thạch a. Một cái túi da người từ Thần Đồ Quỷ Đế trong tay áo bay ra, rơi xuống Trương Nhược Trần dưới chân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thần Đồ Quỷ Đế Tượng Như Nhạc Tiết Lý, biến mất ở trong Nộ Thiên Thần Cung. Trương Nhược Trần xem xét nhẫn không gian của mình, phát hiện Tượng Như Nhạc thần nguyên quả nhiên biến mất không thấy, thật là đáng sợ thủ đoạn. Có thể vô thanh vô tức từ trong nhẫn không gian lấy đi Tượng Như Nhạc thần nguyên, tự nhiên cũng liền có thể vô thanh vô tức lấy Trương Nhược Trần tính mệnh. Trương Nhược Trần nhặt lên túi da người, bên trong tất cả đều là thần thạch, trong lòng lập tức buông lỏng, rốt cục không cần vì thần thạch phát sầu, có thể tiếp tục tại Vận Mệnh Thần Sơn an tâm tu luyện. Khuyết nói, lại có thể chọc giận Nhất Quán Ôn Tồn Lễ Độ Thần Đồ Quỷ Đế, Trương Nhược Trần ngươi xem như đương kim người thứ nhất. Cái này hiển nhiên không phải tại khen hắn. Trương Nhược Trần lộ ra rất lạnh nhạt nói, ta chính là muốn nhìn một chút quỷ đế tâm cảnh có hay không dễ dàng như vậy bị kích phá. Cũng không phải là ta được thần đồ quỷ đế vạn năm thọ nguyên, liền vì hắn nói chuyện. Nhưng ngươi lần này thật có chút quá phận, hoàn toàn không cần thiết nháo đến tình trạng này. Bàn Nhược nói, Trương Nhược Trần cười khổ, Tiết Lý trước đó ở bên ngoài răn dạy ta thời điểm thần đồ quỷ đế hoàn toàn có thể nhất niệm ép chi, nhưng không có làm như vậy. Lần đầu tiên gặp mặt chính là xưng hô ta là Nhược Trần giới tôn, cho ta mặt mũi lớn như vậy ta sao có thể không đem tiếp được. Tượng Như Nhạc cùng Tiết Lý xuất thủ đối phó ta, thần đồ quỷ đế thật hoàn toàn không biết rõ tình hình. Các ngươi chẳng lẽ coi là ta hôm nay thành thành thật thật làm một cái vãn bối, ngoan ngoãn đem thần nguyên dâng lên đi. Vị kia thần đồ quỷ đế liền sẽ buông tha ta. Chấm, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.